Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 703, hâm mộ đố kỵ thù hận AH5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cưỡng ép đuổi người, sợ đến tội mỗ gia tộc thiếu gia nếu không đuổi người, lại sợ là đến cái đục nước béo cò ta có một khoản lớn sinh ý, gọi các ngươi người phụ trách đi ra. Khúc Đàn Nhi ra tay, lập tức móc ra hai cái kim tệ cho cửa ra vào hai cái thị vệ ném một cái. Hai cái thị vệ nhìn một cái thiếu gia này như thế thức thời cũng liền có một cái đi vào thông báo. Không bao lâu, Khúc Đàn Nhi cho người xin đi vào. Là một cái kiểm nghiệm thất, đi ra ngoài là một cái trung niên khôn khéo nam tử, một mặt người làm ăn cười. Vị huynh đệ kia có cái gì mua bán lớn, Khúc tộc ngừng huyền đan cùng hồi hồn đan, các ba khỏa, cho cái giá cả. Ba khỏa, nam tử trung niên là bị chấn lên, một mặt kinh ngạc. Làm sao, có làm hay không, vậy đến, nếu là lai lịch không rõ. Nam tử trung niên khôi phục chấn định cũng có vẻ như chần chờ, đáy mắt nhưng hiện lên một vòng tinh quang, chính thức lời nói lại nói ra. Người cũng biết rõ, Khúc tộc không dễ chọc, nếu những đan dược này là giết Khúc tộc con cháu được chúng ta cũng không dám muốn. Ha ha, an, nguồn cung cấp tuyệt đối là an toàn, liền xem như Khúc tộc tìm tới cửa cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Khúc Đàn Nhi cười cười, thản nhiên lấy ra trước đó liền phân đi ra hai bình đan dược, một bình các ba khỏa, đặt lên quầy hàng. Kiểm hàng, giá cả đừng cho quá thấp, nếu không bản thiếu gia không bán. Chúng ta nơi này mở cửa làm sinh ý, già trẻ không gạt. Huynh đệ xin yên tâm, nam tử trung niên đem đan dược ngược lại đi ra tự mình kiểm nghiệm một phen, càng nhìn càng là ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng thần sắc bình tĩnh nói. Huynh đệ, giá cả 450.000 kim tệ, ngươi cảm thấy thế nào? Không có thành ý, không bán, Khúc Đàn Nhi vừa định đem hai bình dược thu hồi. Không ngờ, nửa đường lại làm cho nam tử trung niên ngăn chặn bình thuốc. A tiểu huynh đệ, dễ nói, chúng ta là chiếu trên thị trường giá cả cho ngươi. Trên thị trường thấp nhất giá cả, cái này, ngươi biết rõ, vừa mới ta nghe bên ngoài thị vệ nói, ngươi huyền bài ném. Chúng ta thua ngươi cũng rất mạo hiểm, ngươi nói đúng hay không? 1.500.000, ít một cái kim tệ đều không bán. Khúc Đàn Nhi lạnh nhạt nói đi ra. Nếu như ta không phải cấp bách cần cái này một khoản tiền, bản thiếu gia sẽ xuất ra cái này có tiền mà không mua được dược đan sao? Có thể tùy tiện đi tìm một hai cái gia tộc cũng bán được ra cái này một cái giá cả. Tiểu huynh đệ họ gì? Họ Khúc, nam tử trung niên lại giật mình một cái. Khó trách ha ha. Hắn là cười đồng thời nhưng tối ẩn tàng mấy phần sát cơ. Hỏi tới làm gì? Không nói gạt ngươi, việc này ta làm chủ không được. Nam tử trung niên bất thình lình vẫy tay một cái cửa ra vào trong nháy mắt tràn vào một nhóm sát khí bừng bừng ảnh vệ, đưa nàng đường lui phong kín. Hắn lui, lại đối với bên cạnh một người nói. Nhanh đi xin nhị trưởng lão qua đây, liền nói có cái lai lịch không rõ thiếu niên cầm ba khỏa ngưng huyền đan cùng hồi hồn đan ra bán. Vâng, bên cạnh một cái ảnh vệ lên tiếng là, nhanh chóng liền hướng nội thất rời đi. Khúc Đàn Nhi khóe miệng rút, mụ, bán ít đồ cũng gặp gỡ phiền phức. Nàng vốn là cẩn thận từng ly từng tí, nghe qua phòng đấu giá này cũng không phải là Âu Dương gia, chẳng lẽ tin tức sai lầm. Con mẹ nó, hay là quá chủ quan, chiếu tình huống này, vô cùng có khả năng phòng đấu giá này cũng âm thầm là Âu Dương gia sản nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa thấy được người cầm Khúc tộc đồ vật qua đây bán tự nhiên sẽ hoài nghi có phải hay không nàng. Trọng điểm là chính mình trên người không có huyền bài, hóa. Con mẹ nó, chẳng lẽ hôm nay muốn đại khai sát giới. Cách chương.